chim núi rừng, giọng hát êm như lời ru suối trong. Em trắng trong như giọt sương lung linh nắng mai, nơi núi rừng đàn đẹp hơn muôn hoa. Tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe, tên của nàng là loài chim sơn ca. Chàng ngất ngây say tình sơn nữ yêu kiều, đẹp thiên tha môi cười tươi như nở hoa. Hương tóc thơm đuôi bờ vai buông lơi thướt tha, trai bạc làng nhìn sơn ca si mê. Ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng, nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Nàng đã mang tên loài chim núi rừng, giọng hát êm như lời ru suối trong. Em trắng trong như giọt sương lung linh nắng mai, nơi núi rừng nàng đẹp hơn muôn hoa. Tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe, tên của nàng là loài chim sơn ca. Sang